Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1088, chân áp cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận dung hai đấu một như vậy, cho dù là Cổ Tam Thông cũng bị đánh liên tiếp lùi về sau, toàn thân không biết bao nhiêu vết thương phải mau lên mới được. Diệp Thành vội thu ánh mắt, hắn mở ma đạo, hóa ra đạo thân, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân. Ma đạo, nhất khí hóa tam thanh, ngươi, gã thanh niên ba mắt trố mắt lên nhìn. Chiến, Diệp Thành hô lên, hắn và thiên hỏa đạo thân, nhất khí hóa tam thanh đạo thân cùng hợp thành âm dương thái cực trận, tam thanh phục ma trận, lại thêm hai âm minh tử tướng ở cảnh giới chuẩn thiên sát phạt từ tứ phương tới. Phụt, phụt, gã thanh niên ba mắt không thể cự lại nổi, trông thảm hại y như Cổ Tam Thông đang giao chiến bên ngoài kia. Mặc dù hắn ta vô cùng thận trọng nhưng vấp bị roi đả thần thiên đánh trọng thương, có vài lần suýt chút nữa bị lôi viêm chém bằng một đao. Chiến cục thế này nên gã thanh niên ba mắt bị tiêu diệt chỉ là vấn đề về thời gian. Có điều Diệp Thành vẫn quyết định ra tay giúp Lôi Viêm và Phong Dực vì hắn sợ rằng Cổ Tam Thông không trụ được lâu hơn. Nghĩ vậy, Diệp Thành lập tức tế gọi ra Đại La Thần Đỉnh. Vù, Đại La Thần Đỉnh vừa xuất hiện, hư không chợt rung lên, Đại La Thần Đỉnh vừa dày vừa nặng, mộc mạc tự nhiên, ánh lên ánh sáng vàng kim chói lọi, độn giáp thiên tự bao quanh Đại La Thần Đỉnh tự xếp thành một hàng, bên trên còn có cả thiên âm đại đạo giao hòa với nhau vang vọng. Chân áp cho ta, chấm, Diệp Thành hắng giọng, hắn vung tay ra đòn dứt khoát, Đại La Thần Đỉnh trong chốc lát biến to hơn, chân áp từ trên trời xuống, hướng về phía gã thanh niên ba mắt kia, áp lực cả hàng trăm nghìn cân đè nén xuống. Phụt, ngay lập tức gã thanh niên bị Đại La Thần Đỉnh chấn áp lùi về sau, hắn kinh ngạc nhìn Đại La Thần Đỉnh đã biến lên to đùng. Đại La Thần Thiết, vì cơ thể tên kia bị chấn áp nên lúc này Phong Dực nhân cơ hội sát phạt tới, quất ra một roi thật mạnh vào người hắn. A, tên ba mắt đau đớn kêu gào, đầu óc choáng váng, thất khiếu chảy máu. Vù, lúc này, Lôi Viêm vung bá long đao tới, đao mang dài cả chục trượng quất ra hết sức choán mắt trong màn đêm. Không, không, thấy đao mang màu vàng kim giáng từ trên trời xuống, gã thanh niên ba mắt kinh hãi, vì hắn biết nếu lúc này hắn trúng đao kia thì chắc chắn chỉ còn đường chết. Thế nhưng cho dù hắn biết như vậy nhưng cũng chẳng thể còn cách nào khác, vì cơn choáng váng đầu óc khiến hành động của hắn trở nên chậm chạp hơn và do vậy mà hắn căn bản không có khả năng chặn lại đao mang tuyệt sát vừa rồi. Phụt, cách chương.